Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4062, cứu người sáu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì cầm phiền tự động hy sinh, cuối cùng giải quyết vấn đề. Ngay sau đó, Phong Cửu cũng nói đi ra hắn cũng lưu lại có thể cùng mọi người kết giao bằng hữu. Đồng thời, còn thu hoạch được rất nhiều bảo bối. Đối với Phong Cửu tới nói, đã là rất thỏa mãn sự tin nhắn lưu lại, là hy vọng cùng cầm phiền có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bảo bối lại trọng yếu, cùng không được vợ chồng hai người an toàn trọng yếu. Vợ chồng hai người tự nhiên rõ ràng Phong Cửu ý tứ, đối với hắn cười cười, sau đó một đám người trùng trùng điệp điệp mà dọc theo thang lầu xuống đất hầm. Tiến vào trước đó, Mạc Liên Thành lại cẩn thận mà dặn dò một câu. Mọi người cẩn thận là hơn, Khúc Đàn Nhi cũng bổ sung một câu, nếu có tình huống, vẫn là câu nói kia. Bảo mệnh quan trọng. Vâng, tất cả mọi người thận trọng gật đầu. Trong hầm ngầm, tối như mực một mảnh. May mắn bọn hắn trên người đều có đồ vật, có thể chiếu sáng. Nhưng quang mang nhu hòa, chỉ đủ thấy rõ vài mét tình huống, đến mức càng xa, thấy không rõ. Một đoàn người đi rất lâu, từ vừa rồi, mọi người hào hứng dạt dào, đến đằng sau, đều trầm mặc. Từ khi bọn hắn bước xuống cầu thang bằng gỗ về sau, chính là đang không ngừng lặp lại xuống thang lầu, quanh co khúc khuỷu, nhất giai tiếp nhất giai, giống như là không có cuối cùng tựa như, tăng thêm trừ khoảng cách gần địa phương, căn bản nhìn không thấy xung quanh tình huống. Vô ý thức, có người đưa ra hoài nghi, cái thứ nhất đưa ra hoài nghi là Khúc Đàn Nhi. Thành Thành, chúng ta có phải hay không một mực tại nguyên chỗ dậm chân? Mạc Liên Thành lôi kéo tay nàng, ta cũng có cái này cảm giác, Tần Lĩnh gào to lên. Không thể nào, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, người nào không muốn có biện pháp giải quyết, còn cần chờ hắn nói. Mọi người nhất trí không để ý tới, đồng thời mày nhíu lại đến càng sâu. Đường này đi không hết, không biết phía trên tình huống như thế nào. Lúc này, bọn hắn ngược lại là trở nên lý trí. Bất quá, đi theo vợ chồng bên cạnh hai người, không có người sẽ nghĩ đến lùi bước. Mạc Liên Thành trầm ngâm cái nào đó biện pháp, mặc dù có chút mạo hiểm. Nhưng, sau cùng hắn vẫn là mở miệng kêu la. Đàn Nhi, người đến, muốn cẩn thận một chút, tốt nhất vận dụng tử khí che chở. Khúc Đàn Nhi lập tức hiểu được, ta đi thử một chút. Nàng đưa tay, bàn tay trôi qua, một cái nhỏ bé yếu ớt hỏa long, từ nàng trắng nõn trong lòng bàn tay phun ra, ánh lửa một mảnh. Bởi vì cầu thang là gỗ làm, sợ một không cẩn thận thiêu hủy phía dưới đường, tăng thêm cái này cảnh vật chung quanh không biết, sử dụng bí thuật. Không biết sẽ ra cái gì ngoài ý muốn, cho nên, Mạc Liên Thành không dám tùy tiện vận dụng bí thuật. Bất quá, đồng dạng sự tình, Khúc Đàn Nhi tới làm, liền không bình thường. Thời khắc này, Khúc Đàn Nhi chính cẩn thận từng ly từng tí khu xử hỏa long, đồng thời còn cần chút tử khí hộ tống, có thể tạm thời bảo đảm sẽ không tai họa đến cầu thang. Chỉ bất quá, Khúc Đàn Nhi chống đỡ không bao lâu, hỏa long lại một chút, đều là hỏa. Mà tinh tinh chi hỏa có thể liệu nguyên, trong đó một tiết cầu thang tản mát ra chất gỗ bị thiêu mùi vị, Khúc Đàn Nhi cả kinh lập tức thu bí thuật. Mà tại chỗ trước đó, Mạc Liên Thành đã sớm chuẩn bị, mượn dùng nội kình, đem cái kia một tiết cầu thang lửa nhỏ cho diệt đi. Nguy hiểm thật, Khúc Đàn Nhi thở dài khẩu khí, vừa rồi nháy mắt kia, đủ mọi người thấy rõ ràng xung quanh tình huống, đồng thời, xôn xao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta một mực tại cái này mật đạo bên trên đi. Đột nhiên, Mạc Doãn Dục ngạc nhiên hô. Cha mẹ, môn lai bên trái trên tường có ánh nến. Bên trái trên tường, hoắc, nghe lời này, tên nào đó vừa ra tay, cái kia ánh nến khoảng cách được thắp sáng. Mà quái lạ sự tình là, làm đệ nhất ngọn ánh nến thắp sáng, còn lại ánh nến, thế mà liên tiếp mà tự động nhóm lửa lên, ánh lửa một mực kéo dài đi xuống. Giống như là một cái châu chỉ riêng bảo khí châu liên, hào quang rực rỡ. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người thấy rõ vị trí. Cách chương